Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1680, không biết người này hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người này, Mạc Diệc Phong lắc đầu. Khúc Đàn Nhi một hồi kinh ngạc, tiếp lấy biểu lộ cổ quái. Hoàng Huyền thật đáng thương. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi người. Kết quả, nhân gia căn bản không nhớ rõ hắn là ai. Không đúng, là nàng dường như hỏi sai. Hắn tên thật, dường như gọi Đạm Đài Anh. Đạm Đài, cái họ này có chút quen. Giống nghe qua, bất quá ngươi nói. Bản tọa vẫn là không có ấn tượng. Mạc Diệc Phong thần sắc căn bản không giống nói dối. Cũng không giống Tiêu Khiển. Hắn là thật không có ấn tượng. Không nhớ rõ Hoàng Huyền là thế nào nhân vật. Hoặc là, cũng thật giống hắn nói. Hắn còn lại ở Đại Lục Cừu Gia quá nhiều. Chính hắn đều nhớ không rõ ràng. Khúc Đàn Nhi không lời để nói. Gặp nàng khuôn mặt nhỏ cổ quái. Mạc Diệc Phong liếc nàng liếc mắt. Tốt, nói không chừng gặp chân nhân sẽ nhớ kỹ. Chân nhân, Khúc Đàn Nhi cười khẽ. Lợi dụng nhỏ bí thuật. Điểm nhẹ mi tâm bắn ra. Liên quan tới Hoàng Huyền hình ảnh liền phù đi ra. Mạc Diệc Phong thấy một lần nhẹ trao lại lông mày. Thật lâu. Hắn nghiêm túc hồi ức, dần dần biểu lộ giãn ra, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ý cười một tiếng. Nguyên lai là hắn, ngũ hành đại lục Đạm Đài gia tộc đích hệ tử đệ. Quá khứ cực kỳ ngạo mạn, giống một đầu khổng tước tựa như thỉnh thoảng liền bán làm một chút chính mình phong tao. Phốc, ha ha, nhịn không được, Khúc Đàn Nhi cười nằm sấp. Hoàng Huyền đại nhân thế mà bị Mạc Diệc Phong hình dung thành khổng tước. Vẫn là một đầu khoe khoang phong tao khổng tước. Có cố sự a hát, hai người kia tuyệt đối phát sinh qua đặc sắc vô song sự tình. Mạc Diệc Phong yêu nhã đem bay tới trước mặt mình tóc xanh vung ra sau tai. Nghi hoặc hỏi, rất buồn cười a, chẳng lẽ hắn không phải. Hắn đối với Hoàng Huyền. Ấn tượng khắc sâu nhất cũng ngừng tại một khắc này. Dù sao, đi qua thời gian quá dài. Mấy trăm năm không gặp, thiên địa đều biến hóa. Đừng nói là người, không giống, hắn nhưng là Hoa Ân đại công thần. Người thứ nhất, ồ, thật không quen. Ngươi còn chưa nói, làm sao cùng hắn kết thù kết oán. Cái này, có thể có cái gì oán? Dường như cũng không chút đắc tội hắn a, hắn nói bản tọa cùng hắn có oán a, Mạc Diệc Phong mê mang chợt lóe lên. Rất nhanh, hắn lại hiểu nhẹ gật đầu. Quả nhiên là truyền không lộ ra gia hỏa. Điểm này sự tình còn nhớ đến bây giờ. Đến cùng là cái gì? Khúc Đàn Nhi thật muốn một cước đạp hắn đi xuống. Quay tới quay lui, hắn đều không được quấn cái trọng điểm. Mà lúc này... Một đạo bạch ảnh chớp động. Hai người trước mặt nhiều hơn một người. Là Mạc Liên Thành đi ra. Cùng Tiểu Dục Nhi đàm luận thật lâu đi ra. Phát hiện mình nữ nhân không gặp. Lại về sau biết rõ nàng đi ra. Liền đi theo đi ra nhìn một cái. Nhưng không ngờ nhìn thấy Mạc Diệc Phong. Lập tức sững sờ. Mạc Diệc Phong nhìn thấy hắn lúc cũng ngây ngốc. Người đến, mấy năm vừa vặn rất tốt. Mạc Liên Thành nhìn thẳng Diệc Phong. Mạc Diệc Phong ánh mắt trong phút chốc trệ trệ. Lại lập tức chớp động. Nổi lên không hiểu cảm xúc. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tốt, không gặp bản tọa bây giờ phong thái vẫn như cũ chiếu người a, dường như gầy gò một điểm. Để con trai của ngươi lăn qua lăn lại đi ra. Ha ha, vất vả. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Mạc Diệc Phong cười yếu ớt nhíu nhíu mày. Khúc Đàn Nhi ở bên nhìn hai người nói chuyện. Nam nhân ở giữa. Kỳ thật có rất nhiều quan tâm lời nói cũng sẽ không nói ra. Rõ ràng trong lòng là đủ. Thật vừa vặn bằng hữu cũng không cần tận lực thân cận. Lẫn nhau khách sáo. Dạng kia ngược lại trở nên lạnh nhạt. Có khi, nhìn nhau liếc mắt liền cái gì đều tựa hồ có thể hiểu. Đàn Nhi. Làm sao không mời Diệc Phong đi vào? Mạc Liên Thành nhìn tới nàng. Lúc này, Khúc Đàn Nhi khẽ nhếch miệng, lời nói còn chưa nói. Diệp Phong trước tiên nói, cách Trương.